Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043: Hoang ngôn thổ nhưỡng cùng chân thực đóa hoa. Chương 405: Hoang ngôn thổ nhưỡng cùng chân thực đóa hoa. Tại ba người lên đường tiến về tòa sơn cốc này trước, Khâu Minh đã không chỉ một lần đã cảnh cáo Trương Hằng cùng Điện Tử Dê, nói bọn hắn không nên lại tiếp tục truy tra được, thừa dịp hết thảy còn kịp trước đó kịp thời thu tay lại. Bởi vậy Điện Tử Dê tại tiến đến trước kỳ thật đã não bổ qua rất nhiều bên trong kinh khủng cảnh tượng, tỉ như võ trang đầy đủ tiểu đội mai phục tại sau đại môn chờ lấy đem bọn hắn cầm xuống. Lại hoặc là thịnh đường Morgan thuê một đám nhà khoa học vụng trộm tiến hành cái gì máu tươi chảy đầm đìa thân thể thí nghiệm, thậm chí là giấu giếm công chúng tại trong căn cứ nhốt một đám sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng là vô luận loại nào phỏng đoán đều không có hắn hiện tại tận mắt nhìn đến đồ vật càng thêm điên cuồng cùng hắc ám. Rõ ràng Điện Tử Dê đoạn đường này nhìn qua đều chỉ là thường thấy nhất công ty cơ cấu, từng cái vô cùng phổ thông bộ môn, nhưng là làm đây hết thảy ghép lại với nhau, dần dần triển lộ ra sau cùng chân tướng. Điện Tử Dê chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn nhìn xem những cái kia từ xe hàng trên đi xuống người. Mỗi một người bọn hắn thân thể nhìn đều cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng là tại những ánh mắt kia không cách nào chạm đến địa phương, linh hồn của bọn hắn cũng sớm đã bởi vì vá chẳng vá đục mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Điện Tử Dê thậm chí có chút thấy không rõ tướng mạo của bọn hắn. Bởi vì là mỗi người bọn họ tựa hồ cũng mọc ra mặt giống nhau như đúc. Mà lại nhất làm cho Điện Tử Dê cảm thấy sợ hãi chính là hắn biết mình đã từng là cái này một thành viên trong đó. Mà một khi ý thức được điểm này, Điện Tử Dê sẽ rất khó không đi suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hắn hiện tại ký ức toàn bộ đều là bị biên soạn, như vậy nguyên bản hắn lại nên là cái dạng gì? Điện Tử Dê liều mạng trở về nghĩ, nghĩ đến đầu đều muốn nổ bể ra, nhưng mà vẫn như cũ cái gì cũng nhớ không nổi đến. Mà lại càng bi ai là Điện Tử Dê phát hiện cho dù mình nhớ lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, hắn cũng không cách nào xác định kia đến tột cùng là chân chính mình, vẫn là một lần ký ức mã hóa sau lưu lại vặn vẹo ấn ký. Hắn không biết mình từ đâu mà đến, cũng không biết mình nên đi hướng phương nào. Quá khứ của hắn đã bị vô số thăng cấp miếng vá nơi bao bọc. Tương lai lại không biết sẽ xảy ra sống ở dạng gì trong khi nói dối. Điện Tử Dê thậm chí không rõ ràng mình đối với Từ Thiến tình cảm đến tột cùng là thật là giả. Cái sau là hắn đã từng như vậy dùng sức yêu nữ nhân. Nhưng nếu như ngay cả chính hắn đều là giả, từ một điểm này xuất ra phát tình cảm lại có bao nhiêu có độ tin cậy đâu. Điện Tử Dê cứ như vậy thất hồn lạc phách đứng tại nhà ga trong sân rộng. Khâu Minh đang nói xong trước đó kia lời nói thời điểm cũng đang yên lặng quan sát đến một bên Điện Tử Dê cùng Trương Hằng. Trong đó, Điện Tử Dê phản ứng tại dự liệu của hắn bên trong. Từ Điện Tử Dê trong mắt, Khâu Minh có thể nhìn thấy sợ hãi, thống khổ, mờ mịt cùng khó có thể tin hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì Điện Tử Dê thế giới quan tại thời khắc này triệt để đổ sụp. Khâu Minh biết Điện Tử Dê trong lòng hiện tại khẳng định tràn đầy nghi vấn, lại không biết ai có thể vì hắn giải đáp. Đây cũng là tuyệt đại đa số người phản ứng bình thường. Nhưng là Trương Hằng cũng có chút để Khâu Minh xem không hiểu. Mặc dù Trương Hằng trên mặt cũng có vẻ ngoài ý muốn, nhưng là loại này ngoài ý muốn tựa như là đang lái xe trên đường thấy được tai nạn giao thông cái chủng loại kia ngoài ý muốn. Mặc kệ hiện trường lại như thế nào thảm liệt, đối với đi ngang qua cái khác chủ xe tới nói kỳ thật cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cái này khiến Khâu Minh cảm thấy có chút khó tin bất kỳ người nào tại ý thức đến mình một mực sống ở trong khi nói dối, thậm chí cũng sớm đã mất đi bản thân về sau, cũng không thể giống Trương Hằng dạng này thờ ơ. Nếu như có thể mà nói, Khâu Minh thật hy vọng hiện tại có thể mở ra Trương Hằng đầu. Đọc đến cái sau ký ức, xem hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Từ Thiến ngay ở phía trước, lại đợi một hồi Khâu Minh lần nữa mở miệng nói. Chỉ phải xuyên qua nhà ga lại đi không xa liền đến. Nhưng là ta không biết các ngươi phải chăng còn muốn tiếp tục đi tìm nàng. Khâu Minh cũng làm cho điện tử dê càng thêm mê mang. Ngoại trừ hắn không có cách nào phán đoán mình đối Từ Thiến tình cảm đến tột cùng có phải là hay. Không dự đoán mã hóa tốt bên ngoài. Cũng bởi vì nếu như Từ Thiến thân phận cũng là lập. Vậy hắn cứu trở về Từ Thiến là vì để Từ Thiến tiếp tục đóng vai một cái không phải là của mình. Sao? Nhưng là điện tử dê không nghĩ tới Trương Hằng lại là một chút cũng không do dự. Dẫn ta đi gặp nàng đi. Lần này đến phiên Khâu Minh kinh ngạc. Cho dù ngươi khi hiểu được tất cả mọi chuyện về sau, vẫn như cũ chuẩn bị mang đi Từ Thiến sao? Trương Hằng gật đầu. Ta mặc kệ thế giới này là cái dạng gì. Ước định liền là ước định. Ta cùng với nàng đạt thành hiệp nghị. Muốn giúp nàng điều tra chuyện của nàng. Hiện tại cũng biết không sai biệt lắm. Ta nên hướng nàng giao nộp. Về phần về sau nàng có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng rời đi. Là nàng lựa chọn của mình. Khiến người khâm phục nghề nghiệp thái độ. Khâu Minh nói. Về sau hắn lại nhìn về phía điện tử dê. Ngươi đây. Điện tử dê liền lộ ra xoắn suýt nhiều. Hắn trọn vẹn suy tư có một phút. Cuối cùng mới cắn răng nói. Lý trí nói cho ta, ta hẳn là quay người rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là cũng không biết là tên hỗn đản nào viết trí nhớ của ta. Để cho ta tại Từ Thiến sự tình trên cho tới bây giờ đều không để ý tới trí qua. Cho nên ta vẫn là muốn gặp nàng. Khâu Minh tán thưởng nói. Ta trước đó ngược lại là có chút xem thường ngươi. Tại ý thức đến tính cách của mình. Ký ức cũng có thể là bị mã hóa ra sau y nguyên có thể có chỗ kiên trì. Liếm chó liền là NB nha. Điện tử dê tự diễu nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần bi quan như thế. Chúng ta tiến hành ký ức mã hóa công việc đều là tại ngươi tiến vào mới Thượng Hải 0297 trước hoàn. Thành, ngoại trừ một số nhỏ đóng vai người nhân bản cư dân. Tuyệt đại bộ phận người ký ức về sau cũng sẽ không lại được điều chỉnh. Từ Thiến là tại phía sau ngươi đi vào mới Thượng Hải 0297. Cho nên ngươi liên quan tới nàng tất cả ký ức cùng cảm giác đều không phải biên soạn ra tới. Ngươi khả năng, thật là thích nàng, Khâu Minh nói, ý của ngươi là nói, ta trở thành liếm chó là ta tự phát hành vi. Điện tử dê ánh mắt phức tạp, cho nên đây rốt cuộc là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Điều này nói rõ cho dù từ hoang ngôn thổ nhưỡng bên trong cũng có thể khai ra chân thực đóa. Hoa, Khâu Minh nói, nhưng ta vẫn là không rõ. Đã Từ Thiến không phải người nhân bản, ngươi lại vì cái gì muốn dẫn đi nàng? Điện tử dê hỏi, ngươi có thể đem cái này nhìn thành là một lần xí nghiệp nội bộ chuyển cương vị. Chúng ta đối mỗi người tích hiệu đều tiến hành giám sát. Đối với tích hiệu tiếp tục trượt người, công ty sẽ cân nhắc thay đổi chức vị của bọn hắn. Đương nhiên bởi vì Từ Thiến là nhân vật công chúng. Xử lý sẽ càng thêm phiền toái một chút, mà đây cũng là ta cho tới nay tại làm công việc. Để cho tiện quản lý dưới tình huống bình thường một chút đặc thù cương vị. Chúng ta sẽ ở đối nên viên chức tiến hành ký ức mã hóa thời điểm liền sớm tốt thiết lập một mục tiêu. Cái mục tiêu này sẽ là nên viên chức ở sâu trong nội tâm lớn nhất khát vọng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, nên viên chức có thể tiếp nhận như là từ bỏ sự nghiệp của mình. Rời xa nguyên nơi ở loại hy sinh này, ta am hiểu đối phó là có được tình yêu hôn nhân loại mục tiêu nhân viên nữ. Trừ cái đó ra cũng có am hiểu cái khác loại hình đồng sự. Tại đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất sau chúng ta sẽ giấu giếm công chúng đem bọn hắn mang đến cái khác cũng không liên thông thành thị. Hết chương.